Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 20 trong series về chuyện ma pháp sư đô thị của tác giả Như Quỳnh. Tập số 20 có tựa đề là Mộ Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 20 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trở về căn nhà sàn trong trạng thái mệt mỏi, Thanh Hải hạ người nằm xuống. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng hắn tìm ra được manh mối về nơi người con cuối cùng của quỷ mẫu. Ngồi trước ban công, Thanh Hải nhìn ngắm cảnh núi rừng yên bình trước mặt. Cảnh rừng núi lúc này giống như đang diễn tả chính nội tâm của hắn. Dưới sự bình yên của những tán cây xanh ẩn chứa những điều nguy hiểm mà con người ta không thể nhìn thấy được. Trong lòng của Thanh Hải lo lắng mỗi khi hắn nghĩ tới người con cuối cùng của quỷ mẫu. Nếu như con hồ tinh đã mạnh tới như vậy, thì liệu rằng người con cuối cùng kia sẽ mạnh tới như thế nào? Cộng với đó là quỷ mẫu còn đáng sợ ra sao? Nội tâm của hắn có cảm giác lo lắng đan xen. Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bất an như vậy. Hắn thầm nghĩ việc quan trọng bây giờ có lẽ hắn cần phải nâng cao sức mạnh của mình. Ngay tới đây, Thanh Hải liền lấy ra một cuốn sách cũ nát. Trong sách chính là Thái Thành Kiếm Quyết, cộng với đó chính là Cửu Truyền Thiên Long Sắc. Nếu như Thanh Hải có thể luyện xong kiếm quyết thứ hai của Thái Thành Kiếm Quyết, cộng với đó là tầng thứ bảy của Cửu Truyền Thiên Long Sắc, hắn có thể tự tin đối đầu với quỷ mẫu. Thanh Hải ngồi nghiêm túc nghiên cứu cuốn sách cổ. Hắn lấy ra Thiên Long Kiếm rồi bắt đầu tu luyện. Đứng bên ngoài sân, Thanh Hải miệng đọc chú ngữ, từng đường kiếm sắc bén được Thanh Hải đánh ra. Thế nhưng dù cho hắn có luyện tới bao lần thì vẫn không thể nào thành công. Tất cả các kiến thức cho tới khẩu quyết, ngay cả cương khí trong người hắn đều vận động giống như những gì trong cuốn sách ghi chép lại. Thế nhưng khi bước tới cuối cùng thì lại không thể nào kích phát được. Hắn không biết bản thân đang vướng mắc ở đâu, hay có chỗ nào hắn đã luyện sai. Thanh Hải luyện liền một mạch cho đến tận chiều tối. Lúc này giọng của ông Phúng từ trên nhà vọng xuống. Cậu Hải à, dừng tay thôi. Tối rồi cậu đi tắm rửa lên đây dùng cơm với vợ chồng tôi. Thanh Hải quay sang gật đầu. À vâng, tôi dọn đồ xong tôi sẽ vào ngay. Ít phút sau, bữa cơm tối của Thanh Hải cùng vợ chồng ông Phúng diễn ra. Ông Phúng vui vẻ xé phần đùi gà đặt vào bát Thanh Hải. Ông tươi cười nói. Con gà này là của nhà ông trưởng bàn gửi qua. Nhà tôi nấu cơm cho cậu. Mấy hôm nay mọi người mang nhiều đồ tới đây lắm. Thế nhưng mà vợ chồng tôi không có nhận. Cậu cứ ăn thử gà thả núi rừng xem thế nào. Sau khi Thanh Hải giúp mọi người tiêu diệt hồ tinh, người dân những bản làng quanh đây đều theo nhau tới cảm ơn. Cho dù hắn đã nói với mọi người rằng chuyện này là việc hắn nên làm, mọi người không cần mang quà cáp tới. Nhưng rồi dù cho hắn có nói bằng cách nào, người dân vẫn ngày ngày mang hoa quả, đồ ăn, quần áo tới. Mấy lần đầu hắn đều nói với mọi người, thế nhưng rồi mãi mọi người không nghe. Lại thêm việc hắn phải đi tìm manh mối về con quỷ thứ năm, cho nên hắn đành mặc cho vợ chồng ông Phúng tự tiếp đón mọi người. Thanh Hải đưa miếng thịt gà lên miệng cắn rồi hắn gật đầu bảo. Cả ở bản ngon thực sự hơn nhiều so với gà mà tôi thường ăn, thịt thơm ngọt và chắc, không biết mọi người dùng cách nào mà gà ngon vậy. Bà Toan vui vẻ đáp. Cái này không phải bí quyết gì đâu, gà ở bản mọi người cứ thả, chúng ở lên rừng nên chúng tự kiếm ăn. Lúc thì ăn con sâu con giun, có lúc thì ăn con ốc rừng, trái cây rừng. Từ những thứ đó tạo ra con gà như vậy đó. Cậu Hải ăn nhiều vậy nhé. Thanh Hoài mỉm cười với bà Toan. Ông Vũng bấy giờ quay sang. Cậu Hải này, thế công việc của cậu mấy hôm nay sao? Cậu đã tìm ra được manh mối nào chưa? Manh mối thì tôi đã tìm ra rồi. Theo như tôi thấy thì con quỷ tiếp theo nằm ở phía Tây. Cậu biết từ đây đi về hướng Tây có con đường nào khác không? Ông Phúng bấy giờ miệng lẩm bẩm rồi bảo. Cậu nói là hướng Tây. Hướng Tây đi về hướng Tây. Con đường dẫn về hướng Tây. Có con đường nhỏ dẫn sang hướng Tây. Nhiều năm rồi người dân chúng tôi không có đi vào con đường đó. Không phải tới cả chục năm không có ai dám đi tới con đường đó cả. Ông nói vậy là sao? Không lẽ con đường đó có điều gì? Ông Phúng lắc đầu thở dài. Đúng là như vậy đó. Cậu không hỏi thì tôi quên luôn cả con đường đó. Bây giờ có thể là cây cối mọc rộng tùm rồi. Tức là con đường dẫn sang ngọn núi khác. Ngày trước dân trong bản thi thoảng có đi sang đó để qua tới các bản khác để trao đổi hàng hóa. Thế nhưng rồi sau một số chuyện xảy đến chúng tôi không dám đi vào đó. Ông có thể nói rõ được không? Là vì con đường đó có đi qua một bản làng có tên là Quỷ Ám. Tên của ngôi làng đó là do chính chúng tôi đặt lên. Ngôi làng đó sống tách biệt với tất cả các làng còn lại. Có lần người làng chúng tôi đi về đêm qua ngôi làng đó, chúng tôi gặp rất nhiều ma quỷ ở trong làng. Mọi người sợ quá nên kéo nhau bỏ chạy. Sau mấy lần xảy ra chuyện tương tự, người trong bản không còn dám đi ngang qua con đường đó nữa. Cô không biết là quỷ ám làng đó bây giờ còn có người sinh sống nữa không, nhưng mà ngôi làng đó quả thật rất là đáng sợ. Đích thân tôi cũng từng cùng bố qua đó một lần. Ban ngày người dân ở làng đó thì cũng không giao du gì cả, mà cứ tối đến thì các nhà cửa đều đóng hết. Ban đêm thì ngôi làng đó nhìn không khác gì một ngôi làng ma vậy đó. Thế nên mọi người bất đặt tên cho nó cái tên là như vậy. Thanh Hải thấy trong lòng của mình bất giác dùng lên một linh cảm rất lạ. Có thể ngôi làng kia là nơi mà người con thứ năm của quỷ mẫu đang ở. Hắn im lặng suy nghĩ một hồi. Những cơn gió từ bên ngoài thổi tới khiến những ngọn lửa đung đưa qua lại. Thanh Hải bấy giờ lên tiếng. Tôi muốn tới ngôi làng đó một chuyến. Ông có thể đưa tôi tới đó được không? Ông Phúng bấy giờ gật đầu. Được chứ. Tưởng gì chứ chuyện đó thì là chuyện nhỏ thôi. Tới khi nào cậu muốn đi để tôi sắp xếp chuẩn bị đồ nghề đưa cậu tới ngôi làng đó. Thanh Hải mí môi suy nghĩ, hắn bảo. Để ít hôm nữa tôi cần phải hoàn thành một số việc trước khi đến ngôi làng đó. Thế cậu chuẩn bị dần đi nhé. Khi nào cần đi thì cứ nói với tôi. Nhớ nói trước 1-2 ngày để tôi chuẩn bị đó. Từ đây qua ngôi làng đó phải mất 5-6 ngày đó. Có khi cả tuần. Bà Toàn ngồi bên tiếng hai người mãi mới nói chuyện thì lên tiếng. Thôi được rồi, hai người còn không ăn cơm đi, đồ ăn nó nguội cả rồi đấy. Có gì ăn xong thì ra ngoài pha nước nói chuyện tiếp không muộn. Ông Phúng quay sang Thanh Hải. Cậu mau ăn đi cho nóng, khổ lắm. Đàn bà thường hay chỉ nhìn thấy mấy cái chuyện nhỏ nhặt. Thôi kệ bà ấy đi, hai chúng ta ăn xong rồi ra ngoài bàn tiếp công việc nha. Sau bữa cơm tối, Thanh Hải tiếp tục ngồi nghiên cứu cuốn sách cổ. Ông Phúng và bà Toàn thấy Thanh Hải nghiêm túc thì cũng không dám làm phiền. Đặt cuốn sách cổ xuống trước mặt, hắn ngồi khoanh chân theo thiết kết giả, hai mắt nhắm hờ, dần dần đẩy cương khí đi khắp cơ thể. Cương khí đi tới đầu huyệt đạo liền mở ra. Thanh Hải đưa tay bắt quyết, miệng hắn lẩm bẩm đọc chú ngữ. Trên trời những đám mây dường như bay đi cảnh càng nhanh, gió lớn bắt đầu nổi lên. Thì lòng kiếm bay lơ lửng trước mặt của Thanh Hải, thân kiếm rung lắc ngày càng mạnh, cộng với đó là tiếng rồng ngâm vang lên. Bất ngờ Thanh Hải nắm lấy thiên long kiếm lao người ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến bước cuối cùng. Bất ngờ kim sắc trên thiên long kiếm biến mất, Thanh Hải ngã quỵ, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Hắn vẫn tu luyện thất bại. Hắn ngồi suy nghĩ mãi mà không thể nào nghĩ ra được vấn đề. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi những tia nắng đầu tiên hiện lên. Thanh Hải vác theo thân xác mệt mỏi đi vào trong giường. Hắn chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, Thanh Hải thấy cảnh hắn còn ở trên sư môn. Lúc này Thanh Hải mới ngoài 10 tuổi, đang ngồi trước hiên luyện vẽ bùa. Sư phụ ngồi ở bàn uống nước đối diện. Ông lần tay cầm chiếc quạt phe phẩy, giọng nói điềm đạm vang lên. Con luyện hết sấp giấy đó thì sẽ được nghỉ. Nếu không luyện hết, tối nay không được ăn cơm, đã biết chưa? Đứa bé con đang nghịch ngợm đống giấy màu vàng trước mặt, nó quay sang nhìn ông Lân dáng vẻ tinh nghịch rồi hỏi chuyện. Sư phụ, tất cả giấy này phải tới cả 1000 tờ, làm sao con có thể viết hết được chứ? Như vậy thì con mà viết tới gãy tay sao? Ông Lân bấy giờ nghiêm nghị nói, có gãy tay thì cũng phải viết, nếu như con không chăm chỉ tập luyện này, làm sao có thể gánh vác được sư môn? Ta giờ đã có tuổi không biết còn có thể ngồi đây được bao lâu. Vậy nên con cần phải cố gắng để sau này thay ta tiếp quản thiên môn đạo. Dạ, vậy thì con sẽ cố gắng để trở nên thật tốt. Ao Lân mỉm cười. Được rồi, bây giờ con phải tập vẽ hết 1000 lá bùa. Sau đó ta cùng con xuống dưới sảnh lớn dùng cơm. Đứa bé chăm chú vẽ bùa. Bất giác đứa bé nghĩ ra điều gì, nó lên tiếng. Sư phụ à, con vẫn còn điều này thắc mắc muốn hỏi. Hỏi đi. Nếu như có một ngày con tu luyện mãi không thể bước lên thêm một bước nữa, thì lúc đó con phải làm sao hả sư phụ? Nếu mà thực sự có một ngày như vậy, con hãy nhìn lại đạo tâm của mình. Lý do tại sao con lại tu luyện đạo pháp? Sau khi nghĩ thông suốt, con hãy nhìn lại những thứ mình đang tu luyện. Khi đó con sẽ tìm ra được lý do mình không thể vượt qua được rào cản kia. Để tới được ngày đó có lẽ sẽ còn rất lâu. Khi con đã trở thành một người pháp sư thực thụ, phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn so với con tưởng tượng. Hay là những thời điểm con đứng trước ranh giới sống chết, lúc đó con mới có thể thúc đẩy hết tiềm năng của bản thân. Từ đó con biết bản thân của mình cần phải làm gì. Vậy thì con sẽ cố gắng để có thể đi tới ngày đó, trở thành một pháp sư thật mạnh. Ông lần bấy giờ xoa đầu mỉm cười. Đúng lúc này từ bên ngoài có bóng dáng của hai người đi tới. Hai vị sư thúc đi nhanh đến chỗ ông và đứa trẻ. Một người mặt mày hớn hở rồi bảo: Thanh Hải à, con cứ gác việc học bùa lại đi, chúng ta đi chơi đi. Hôm nay ở dưới chân núi có tổ chức lễ hội lớn đó, chúng ta cùng nhau xuống đó chơi. Đứa bé ngập ngừng quay sang nhìn ông Lân, thấy ông gật đầu nó không giấu nổi vui mừng đứng dậy. Sư phụ à, cho con xin phép đi chơi cùng hai sư thúc rồi con về nhé. Đi chơi với sư thúc, nhớ nghe lời sư thúc chưa? Dạ, con sẽ nghe lời. Được rồi, đi đi. Hai người nhớ để ý đến thằng bé đó. Quay trở lại sư môn trước khi tiếng chuông đóng cổng ngân lên. Lão Nam cùng lão Long vỗ ngực nói: Trưởng môn sư huynh yên tâm, hai người bọn đệ đưa thằng bé xuống chơi rồi quay về ngay. Chắc chắn sẽ có vịt quay nóng hổi mang lên cho sư huynh rồi ha. Lão Nam cùng lão Long nhìn nhau cười. Hình ảnh ba người bước chân khỏi cánh cửa gỗ mờ nhòe tan biến. Trên giường, Thanh Hải bấy giờ giật mình tỉnh dậy. Trong đầu của hắn nhớ lại những lời của ông Lân đã nói với mình. Đạo tâm. Đạo tâm của ta là gì? Ta tu luyện vì điều gì? Đạo tâm. Trong đầu của hắn lúc này chỉ hiện lên lặp đi lặp lại hai chữ. Ở bên ngoài thời gian vẫn cứ trôi qua. Ông Phúng cùng bà Toan thấy Thanh Hải ngồi im trên giường thì không dám làm phiền. Ngày trôi qua ngày rồi lại tới đêm. Lại thêm một ngày đêm nữa trôi qua. Thanh Hải vẫn ngồi im trên giường. Bà Toan bấy giờ lo lắng. Ông à, cậu Hải đang ngồi như vậy hai ngày hai đêm. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Hay là mình thử gọi cậu ấy đi. Ông Phúng bấy giờ liền thở dài. Bà tưởng tôi không lo cho cậu ấy sao? Thế nhưng mà cậu ấy đã từng căn dặn, khi cậu ấy tu luyện thì mình không được làm phiền, nếu không thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Việc của bà với tôi là cứ im lặng đừng làm phiền. Cậu Hải không có giống như chúng ta. Cậu ấy là người được cử xuống để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân gian này. Vậy nên chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu. Lúc này Thanh Hải đang trong trạng thái nhập đạo. Hắn đang trong giai đoạn củng cố đạo tâm của mình. Cơ khí trong người bạo phát nhiều hơn bao giờ hết. Cơ khí chạy dọc các huyệt vị trên cơ thể. Bất ngờ Thanh Hải phát hiện cương khí khi chạy tới huyệt cưu vĩ thì dừng lại như có một lớp màng ngăn. Giờ đây hắn đang hiểu lý do tại sao bản thân mỗi khi tu luyện sắp tới đại thành thì lại bị phá hầm. Thì ra đây là mấu chốt. Bất ngờ Thanh Hải mở mắt tỉnh dậy. Hắn quay sang tóm lấy Thiên Long kiếm rồi lao ra ngoài. Chỉ thấy Thanh Hải múa máy quay cuồng cho đến khi hắn hét lớn: Phá! Ngay sau đó một thân ảnh lờ mờ hình rồng phát ra kim sắc từ Thiên Long kiếm lao ra. Thân rồng tỏa ra kim quang phóng lên trời cao, cầm đêm một tiếng lớn rồi tan biến. Thanh Hải tu lại Thiên Long kiếm, sắc mặt có phần tươi tỉnh. Hắn vui vẻ nói: Thành rồi. Cuối cùng ta cũng đã tu luyện được tầng thứ 7 của kiểu truyền Thiên Long kiếm. Thành công rồi. Ông Phúng và bà Toan còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Chỉ thấy Thanh Hải nói gì thành công, hai người đi tới trước mặt. Chúc mừng cậu. Tôi không biết là điều gì khiến cậu vui vậy, nhưng tôi chúc mừng cậu nhé. Thanh Hải vui vẻ gật đầu với vợ chồng ông Phúng. Hắn bảo: Cảm ơn hai người. Ngày mốt ông có thể đưa tôi tới ngôi làng quỷ ám kia được chứ? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể lên đường được rồi. Ông Phúng bây giờ liền nói: Cậu cho tôi ngày mai để chuẩn bị, sau đó hai ta cùng tới ngôi làng kia. Bây giờ cũng muộn rồi, cậu tắm rửa nghỉ ngơi. Ba ngày hôm nay cậu chưa ăn uống gì, chắc đói lắm. Ông Phúng quay sang với bà Toan: Bà xem cơm nước xong chưa, soạn cơm lên trên này cho cậu Hải đi. Sau bữa cơm tối, Thanh Hải ngồi bên ngoài hiên nhìn về bầu trời trong xanh, sức mặt hắn mỉm cười rồi bảo: Hôm nay tôi nhớ tới sư phụ của mình. Tôi là một trẻ mồ côi, may mắn là gặp được sư phụ. Ông trao cho tôi rất nhiều tình thương để tôi có thể tiếp tục cố gắng trong cuộc sống. Tôi nhớ sư phụ, những hai người sư thúc cùng các huynh đệ của mình. Ông Phúng bấy giờ lên tiếng: Cậu nhớ mọi người thế, tại sao cậu không quay lại sư môn để gặp họ? Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu nói: Sư môn của tôi có một môn quy khắt khe, nếu như đệ tử thân truyền đạt tới thiên sư thì phải rời khỏi sư môn để đi cứu giúp nhân gian. Cơ chỉ có khi nào trưởng môn đời trước không thể chỉ huy được sư môn thì người đệ tử kia mới có thể quay về. Khi đó vị trí trưởng môn đời tiếp theo sẽ thuộc về người đó. Tôi không biết sư phụ sẽ sống được bao lâu. Thế nhưng mà lần tới gặp lại, một là sư phụ tôi đã đổ bệnh nặng, hai là người không còn nữa. Có lẽ số kiếp của tôi vốn gắn liền với hai từ cô đơn. Ông Phúng bấy giờ cảm nhận được sự bất lực hiện lên trong mắt của Thanh Hải. Ông bảo: nghe cậu kể tôi có thể hiểu qua được những điều mà cậu đã trải qua, những khó khăn vào thuở niên thiếu của cậu. Thế nhưng mà con người ta mỗi hơi thở đều là một hạnh phúc. Mặc dù cậu không biết gia đình người thân yêu của mình đang ở đâu, thế nhưng mà cậu lại bù đắp bởi những tình yêu thương đùm bọc của sư phụ. Bây giờ khi cậu đã trưởng thành, đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, cậu sẽ gặp được những người như tôi hoặc những người như bạn của cậu. Cuộc sống đôi khi giữa khó và mất nó nhất mong manh. Thế nhưng mà chỉ cần cậu luôn hướng về những điều tốt đẹp thì cuộc sống của cậu sẽ theo đó mà trở nên tốt đẹp hơn. Thanh Hải bấy giờ quay sang nhìn ông Phúng. Thanh Hải gật đầu với ông rồi hắn mỉm cười bảo: cảm ơn ông. Tâm sự với ông tôi cảm thấy trong người dễ chịu lắm. Cảm ơn ông rất là nhiều. Để thay đổi không khí, ông Phúng liền chuyển qua chủ đề khác. Câu hài này: về chuyến đi này tới làng quỷ ám, tôi dự tính hai người chúng ta sẽ khởi hành vào sáng ngày kia. Ngày mai tôi cần chuẩn bị lương thực, một số đồ dùng để đi rừng. Cậu xem đi vào sáng ngày kia có được không, hay là chúng ta nhất định phải đi vào ngày mai? Để ngày kia đi cũng được. Tôi cần phải chuẩn bị thêm nên ngày mai sợ rằng không kịp. Chứ cứ thong thả, không cần vội quá. Tôi thì có gì đâu mà phải vội. Tôi sợ là sợ hỏng chuyện của cậu. Nếu vậy thì chúng ta cứ để sáng ngày kia bắt đầu nhé. Thanh Hải gật đầu với ông. Hắn quay sang ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mặt. Hai ngày sau, cậu Hải ơi, chúng ta xuất phát được chưa? Ông Phúng đứng bên ngoài sân hỏi. Chúng ta đi thôi, mọi thứ chú đều mang theo cả rồi chứ? Đủ cả rồi, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ trong hết đây. Ông Phúng chỉ tay vào chiếc giòn ở đằng sau lưng. Thanh Hải cùng ông rời khỏi ngôi làng. Ông Phúng vừa đi vừa chỉ dẫn đường cho Thanh Hải. Đúng như dự đoán của ông, con đường dẫn tới làng quỷ ám giờ đây bị cây leo cùng đất đá sạt lở phủ kín. Vừa đi ông vừa bảo: cậu nhớ đi cẩn thận nhé, cái đoạn đường này đất đá mới sạt lở, cậu nhớ đi theo tôi. Chú cứ đi trước đi, tôi sẽ đi cẩn thận. Thanh Hải ra hiệu cho ông Phúng tiếp tục dẫn đường. Cuối cùng thì ông cũng dẫn Thanh Hải tới được trước một ngôi làng nhỏ. Đây chính là làng quỷ ám mà tôi nhắc tới đó cậu. Làng quỷ ám thoạt nhìn bên ngoài rất bình thường, thế nhưng nếu nhìn bằng mắt âm dương, ngôi làng này y hệt như tên gọi của nó. Âm khí từ các nơi đều đổ dồn về đây, khiến Thanh Hải không giấu nổi kinh ngạc. Âm sao? Ngôi làng này vậy mà chính là một âm sao? À, cậu nói gì? Âm sao là sao à? Chính là một khái niệm trong đạo giáo chúng tôi. Nhưng để ý thấy ngôi làng này nhìn giống như một chiếc phễu lớn. Xung quanh ngôi làng là rừng rậm, nhiều năm không ai qua lại. Âm khí trong khu rừng này rất nhiều, nó sẽ kéo nhau từ trên cao xuống nơi thấp. Phương hình ngôi làng này chính là nơi tích tụ. Đám ma quỷ rất cần những nơi như âm sào để tu luyện. Vậy nên ngôi làng này có nhiều ma quỷ cũng là điều dễ hiểu thôi. Ông Phúng quay sang nhìn về làng quỷ ám. Ông bấy giờ mới nhận ra đúng những gì Thanh Hải đã nói. Ông quay sang rồi bảo: nếu như vậy thì trong ngôi làng này đúng là có rất nhiều ma quỷ. Vậy còn quỷ mà cậu đang tìm, liệu nó có ở trong này không? Chuyện đó thì tôi chưa chắc. Nhưng mà nếu như muốn biết con quỷ đó có trong ngôi làng này không, thì tôi cần phải vào trong thì mới có thể phát hiện được. Thanh Hải cùng ông đang đứng bàn chuyện thì bất ngờ từ trong làng có mấy người đàn ông đi ra. Ông Phúng vội vàng quay sang ra hiệu cho Thanh Hải đi cùng mình. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi bên ngoài cổng làng. Vừa đi Thanh Hải vừa nhìn về phía mấy người đàn ông. Trên tay bọn họ cầm những cây gậy lớn, người thì cầm dao mác, vẻ mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Đám người kia đi ra tới bên ngoài cổng, thấy Thanh Hải và ông Phúng đã rời đi, bọn họ lại kéo nhau quay ngược trở lại. May mà tôi kéo cậu đi kịp, không thì chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Sao vậy nhỉ? Không lẽ đám người làng kia sẽ hại chúng ta? Đúng vậy. Ngày trước người ở trong làng quỷ ám mặc dù không giao du gì với bên ngoài, thế nhưng bọn họ cũng không có thái độ gắt gao. Không hiểu sao tạo thời gian sau thì thái độ của bọn họ càng trở nên quái gở. Chỉ cần quay dừng lại trước cổng làng nhìn ngó sẽ bị bọn họ đuổi đánh. Đỉnh điểm là đã từng có người dừng lại nghỉ ở trước cổng làng rồi bị bọn họ đánh chết. Người bị đánh chết đó chính là người ở làng Mường đấy. Kể từ đó thì chúng ta mới quyết định không còn đi qua làng quỷ ám này nữa. Đúng như những gì Thanh Hải cảm nhận được, khi nãy trên gương mặt của những người kia, bọn họ giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hai người vậy. Ngoài sát khí tỏa ra trên gương mặt của những người đó, Thanh Hải còn cảm nhận được âm khí bao phủ chung quanh người bọn họ. Nếu âm khí bao phủ nhiều năm, những người này sợ rằng không ai có thể sống được. Làng quỷ ám này nếu tìm một người sống quá 50 tuổi sợ rằng chẳng có một ai. Thanh Hải nhìn chung quanh chỉ thấy toàn rừng với núi, hắn hỏi ông Phúng. Tôi thấy hai người chúng ta cần thêm thời gian ở lại nơi đây. Ngoài ngôi làng này thì chung quanh đây còn có ngôi làng khác nào không? Chúng ta cũng nên tìm chỗ để nghỉ lại. Ông Phúng lắc đầu. Bán kính 10 cây số không có làng nào cả. Nhưng mà nếu như để nghỉ thì tôi có một chỗ, để tôi đưa cậu đến chỗ đó. Ông Phúng ra hiệu cho Thanh Hải đi cùng mình. Cả hai đi đến trước một hang đá ở giữa lưng chừng núi. Đứng trước hang đá, ông Phúng bảo. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Khe đá này bây giờ bị dây leo phủ kín cả vậy. Ông Phúng cầm con dao phát quang bên ngoài để lộ ra một đường nhỏ dẫn vào bên trong. Trước cửa hàng vẫn còn sắt lại cánh cửa gỗ. Ông chỉ về cánh cửa gỗ rồi ông bảo. Cánh cửa này được chính bàn tay tôi đóng lại đấy. Ngày trước chúng tôi thường hay dừng chân nghỉ tại đây. Tôi vì sợ thú rừng nên cất công làm cánh cửa gỗ này. Ông Phúng lấy chiếc đèn dầu rồi dùng bật lửa thắp sáng. Tiến vào bên trong. Trong hang đá có cả bàn để ngồi uống nước, rồi những tảng đá được mài sẵn để làm giường. Sau khi hắn hỏi ông Phúng thì mới biết tất cả mọi thứ đều do ông và người dân làng cùng nhau làm. Bọn họ dùng nơi đó để làm nơi nghỉ ngơi. Ông Phúng đi tới góc hang đá, ông lấy ra một chiếc đèn dầu cũ. Ông bây giờ bảo, may quá bên trong vẫn còn dầu. Thắp chiếc đèn này lên là tôi với cậu có ánh sáng rồi. Ông Phúng châm lửa vào ngọn đèn dầu. Rất nhanh hang đá được ngọn đèn thắp sáng. Chuẩn bị xong mọi thứ, ông quay sang nói với Thanh Hải. Cậu mệt thì cứ nằm xuống nghỉ đi. Tôi chạy ra ngoài kiếm ít củi khô. Với lại tôi thử đi loanh quanh đây xem có bắt được con gà rừng hoặc con vật gì không, cải thiện bữa tối nay cho chúng ta. Ông Phúng vui vẻ cầm theo con dao đi ra ngoài. Trong thời gian ông Phúng đi ra ngoài, Thanh Hải cũng không để bản thân nghỉ ngơi. Hắn ra bên ngoài cửa hang vặt rất nhiều lá cây tươi trả lên chiếc giường đá. Hắn dự định sẽ phải ở lại đây khá lâu, bởi hắn biết trong ngôi làng kia chắc chắn còn ẩn chứa bí mật nào đó. Thanh Hải, cậu nhìn xem này, tôi mang cái gì về đây? Chiều tối ông Phúng hớn hở chạy từ ngoài về. Ông đặt bó củi khô xuống nền đất, sau đó xách ra một thứ xuống trước mặt của Thanh Hải. Là con gì vậy chú Phúng? Là con cầy. Khi nãy tự nhiên tôi đang chặt củi, phát hiện con cầy nên cho chạy ngang qua. Tôi đuổi theo, may lắm mới tóm được nó. Tối nay tôi sẽ chiêu đãi cậu một bữa ra trò nha. Thanh Hải gật đầu với ông rồi đi tới chất củi nhóm lửa. Ông Phúng có vẻ như là người có nhiều kinh nghiệm. Ông làm con kề chỉ nhoáng cái là xong. Dưới ánh sáng chiếu ra từ bếp lửa, bữa cơm của cả hai người diễn ra nhanh chóng. Ông Phúng xé phần đùi con kề đưa cho Thanh Hải. Cậu ăn thử đi, xem có đúng như lời tôi nói không. Món này được xếp vào dạng mỹ vị nhân gian đó. Cảm ơn chú, chú ăn cũng mạnh vào nhé. Cầm chiếc đùi bốc khói thơm phức, Thanh Hải đưa lên miệng cắn thử. Quả đúng như lời ông Phúng nói, món thịt ngày này quả thật rất ngon, khiến cho Thanh Hải không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Hắn quay sang nhìn ông Phúng gật đầu. Ông Phúng vỗ đùi cười lớn. Ngon đúng không? Tôi nói với cậu rồi mà, may mắn lắm mới có thể bắt được con cầy rừng này đấy. Ăn đi, để tôi xé thêm này. Ông Phúng vừa nói vừa thoăn thoắt xé cầy đưa cho Thanh Hải. Còn nói chuyện của cả hai người diễn ra trong trạng thái vui vẻ. Một lát sau ông Phúng lên tiếng hỏi. Cậu Hải này, về chuyện của làng quỷ ám cậu có dự tính gì chưa? Tôi biết là chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng đã đi với cậu thì tôi cũng được coi là người chung hội chung thuyền. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu có gì tôi còn giúp đỡ được cậu. Thanh Hải mỉm cười. Chưa Phúng à, thật lòng để mà nói thì chú nhận lời đưa tôi tới đây đã là một sự giúp đỡ to lớn. Phần về ngôi làng kia, tôi tính đêm nay tôi sẽ vào trong ngôi làng đó đi điều tra. Ông Phúng nghe vậy thì hiện lên vài phần lo lắng. Cậu tính vào đó à? Nhưng mà tôi thấy ngôi làng đó nguy hiểm, người dân trong làng đó rất đáng sợ. Nếu như để cho bọn họ phát hiện cậu đi vào đó, sợ rằng họ sẽ không tha cho cậu đâu. Thanh Hải biết điều lo lắng của ông là không phải không có cơ sở. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu bảo. Chuyện này tôi biết là sẽ rất nguy hiểm, nhưng ông yên tâm, tôi không phải là người hành động hấp tấp đâu. Mọi thứ tôi có thể tự mình lựa được, ông không cần phải lo lắng cho tôi. Hóa như có bị đám người đó phát hiện ra, bọn họ cũng chưa chắc đã có thể bắt được. Ông Phúng tính nói gì thêm nhưng nhìn vào thái độ của Thanh Hải, ông biết hắn không hề nói dối ông. Thời gian qua nhiều lần chứng kiến hắn đã làm những điều tưởng chừng như không tưởng, thì ông biết không thể dùng mắt thường để nhìn người thanh niên này. Ông Phúng khẽ thở dài, ông bảo: "Thôi được rồi, mọi chuyện tôi dành để cho cậu tự hành động vậy. Dù gì tôi tới đó cũng không thể giúp được cậu quá nhiều, đôi khi lại trở thành gánh nặng cho cậu. Chú an tâm, sáng mai khi chú ngủ dậy sẽ thấy tôi ở trong hang đá này thôi. Chú mau ăn đi, thịt cầy nó nguội hết ra." Ông Phúng nhìn sang đống thịt cầy trước mặt rồi vui vẻ bảo: "À đấy, cậu cũng ăn đi, ăn nhiều vào nhé. Đêm nay còn lấy sức đối phó với đám quỷ kia." Khoảng hơn 11 giờ đêm, Thanh Hải mang túi vải rời khỏi hang đá. Trước khi đưa đi, ông Phúng không quên căn dặn: "Cậu vào ngôi làng đó nhớ cẩn thận, nếu như thấy có biến gì lập tức né ngay. Quay về đây cậu với tôi sẽ bàn bạc kế sách sau." Thanh Hải bấy giờ mỉm cười gật đầu: "Tôi biết rồi, nếu như thực sự có chuyện gì đó tôi sẽ lập tức rời khỏi đấy ngay. Giờ tôi phải đi, chú ở lại đây nghỉ ngơi nhé, không cần phải lo lắng cho tôi đâu." Thanh Hải bấy giờ cầm theo túi vải rất nhanh rời khỏi hang đá. Thanh Hải đi tới bên ngoài cánh cổng, hắn nấp sau một thân cây lớn. Cảm giác con nữ nhân trong lòng Thanh Hải có phần ngập ngừng, là bởi vì thuật dẫn linh phù có thể giúp Thanh Hải điều tra, thế nên trong trường hợp này lại rất khó có thể sử dụng thuật này. Bởi vì âm khí và bên trong ngôi làng quá dày đặc, nếu như hình nhân giấy đi vào bên trong bị âm khí bao phủ sẽ không thể truyền tin ra ngoài được. Chính vì vậy sự khó khăn này mà trong nhiều trường hợp Thanh Hải không dùng thuật dẫn linh phù để điều tra. Thanh Hải sau một hồi đắn đo, hắn quyết định cất con nữ nhân đi. Thanh Hải lấy ra một lá ẩn hồn phù dán trên người rồi tiến về phía ngôi làng. Bên trong ngôi làng, người dân trong làng giờ đã đều đi ngủ. Thanh Hải một mình bước đi, vừa nhìn vừa ngó nhìn chung quanh. Bất giác có thân ảnh quỷ xuất hiện, Thanh Hải vội vàng lách người trốn ra phía sau cột nhà. Bên ngoài, hai thân ảnh quỷ tay cầm đao dài ngang qua. Cả hai con quỷ này đều có tu vi hơn 100 năm. Theo như Thanh Hải để ý thì hai con quỷ này rất có thể là quỷ đi tuần. Thanh Hải nhẹ nhàng đi phía sau hai con quỷ kia, cho đến khi hai con quỷ đó đi đến gần trung tâm ngôi làng thì biến mất. Thế vậy Thanh Hải liền dừng lại đảo mắt nhìn chung quanh. Thanh Hải kiểm tra hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường trong ngôi làng này. Hắn chỉ thấy âm khí dẫn vào trong ngôi làng rồi đổ dồn về phía giếng nước. Thanh Hải đang tính tiến tới chỗ chiếc giếng kia thì bất ngờ có tiếng gà gáy vang lên. Tiếng gà gáy như báo hiệu là ngày mới sắp đến. Thanh Hải vội vàng quay người rời khỏi làng quỷ ám. Trên đường về, hắn suy nghĩ về giếng nước nằm ở trung tâm của làng. Rõ ràng là thế âm khí đều đổ dồn về giếng nước đó, thế nhưng hắn lại không cảm nhận được chút quỷ khí nào. Thanh Hải quay trở về hang đá vừa kịp những tia nắng đầu tiên xuất hiện. "Cậu Hai à, cuối cùng thì cậu đã về. Đêm hôm qua cậu tới ngôi làng kia có phát hiện được điều gì không?" Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu nói: "Tôi chỉ thấy có rất nhiều quỷ trong ngôi làng kia, thế nhưng tất cả đám quỷ đó tu vi bất quá chỉ được 100 năm. Ở đêm qua chú ở trong hang ngủ ngon chứ, có chuyện gì không?" Ông Phúng bấy giờ liền nói: "Ngoài chuyện cậu phải tới ngôi làng kia, ở đây không có chuyện gì. Mà thôi, cả đêm qua cậu không được ngủ, tạm thời cậu vào trong nghỉ ngơi trước đi. Tôi ra ngoài kiếm đồ về nấu cơm trưa cho cậu, chút nữa tôi sẽ gọi cậu dậy sau. Có gì tới lúc đó nói chuyện tiếp không muộn." Ông Phúng vỗ nhẹ tay vào vai Thanh Hải, sau đó quay người rời đi. Cơn buồn ngủ ập đến, Thanh Hải đi tới nằm xuống giường đá, hắn dần chìm vào trong giấc ngủ. Từ đó Thanh Hải tiếp tục đi tới ngôi làng kia. Lần này hắn đã có phần quen thuộc với đường đi đối lại. Trái ngược với đêm hôm qua, khi Thanh Hải bước vào ngôi làng chỉ có hai con quỷ tuần tra, hôm nay hắn thấy có rất nhiều quỷ xuất hiện. Bọn chúng đi thành từng đoàn từng túp trong làng. Đám quỷ này không phải đi tuần, bọn chúng kéo nhau đi về trung tâm của làng. Từ khi Thanh Hải đi theo đám quỷ tới gần giếng nước, hắn phát hiện ở đây tụ tập với tất cả 100 con. Thanh Hải không mấy ngạc nhiên khi ở trong làng có nhiều quỷ như vậy. Dù gì đây chính là một âm xào, đừng nói là một vài 100 con, có những âm xào có cả 1000 con quỷ. Thanh Hải bấy giờ miệng lẩm bẩm hỏi: "Rốt cuộc thì đám quỷ này tụ tập đây làm gì chứ? Tại sao bọn chúng lại ở hết đây? Không lẽ chuẩn bị có chuyện gì sao?" Ngay tới đây, Thanh Hải cẩn thận chọn một địa điểm làm nơi ẩn náu, ngồi im quan sát. Thời gian kinh như vậy qua đi, cho đến gần 3 giờ sáng, bất giác gió thổi tới, những tia sét đánh vang lên đi đùng. Đám quỷ kia đồng loạt quỳ xuống dưới nền đất, bọn chúng chắp tay trước mặt. Thanh Hải có phần giật mình trước hành động này. cho đến khi từ giếng một thân ảnh quỷ xuất hiện. Con quỷ này tu vi khoảng trên dưới 500 năm. Thanh Hải nhìn về con quỷ, hắn khẽ thở dài miệng lẩm bẩm. Không phải, con quỷ này mặc dù tu vi có phần cao hơn so với đám quỷ còn lại, thế nhưng nó chắc chắn không phải là con của quỷ mẫu. Nếu so với con hồ tinh thì còn thua kém vài phần, chắc chắn không phải là con quỷ đang tìm kiếm. Tuy rằng mọi thứ diễn ra có phần không giống mong đợi, nhưng Thanh Hải vẫn tiếp tục ngồi theo dõi đám quỷ kia. Hắn vẫn hy vọng có thể phát hiện ra được điều gì đó. Thanh Hải ngồi im lặng quan sát, thế nhưng khoảng cách khá xa, Thanh Hải không thể nghe được đám quỷ kia đang phân phó công việc gì cho đám quỷ còn lại. Chỉ thấy nó chỉ về những con quỷ có tu vi cao trong đám quỷ ở bên dưới rồi nói gì đó. Cảnh tượng diễn ra khoảng hơn một tiếng thì dừng lại. Đám quỷ lúc bấy giờ kéo nhau rời đi. Thanh Hải vội vàng nấp sau tảng đá để tránh đám quỷ kia phát hiện. Đợi cho đám quỷ kia đi hết, Thanh Hải mới ngó đầu nhìn ra. Trên thành giếng con quỷ vẫn còn ngồi vắt chân. Bất giác con quỷ kia vội vàng quay sang chắp tay trước mặt, dáng vẻ và thái độ y nghệt với đám quỷ khi nãy. Chỉ thấy con quỷ chắp tay nhìn xuống giếng hồi lâu, sau đó thân ảnh của nó từ từ tan biến. Cùng lúc này từ xa có hai con quỷ đi tới, hai con quỷ cầm đao dài đứng trước miệng giếng canh gác. Nhà tây trời sắp sáng trở lại, Thanh Hải nhanh chóng rời khỏi làng quỷ ám. Cùng lúc này bên trong hang núi nơi ông Phúng đang nằm ngủ, bên ngoài hang có tiếng thở khò khè vang lên. Cùng với đó là âm thanh loạt soạt giống như tiếng lá khô vọng lại. Thanh Hải vừa đi vừa suy nghĩ về hành động của con quỷ kia, dường như vẫn còn một thế lực khác phía sau. Càng ngày Thanh Hải càng cảm thấy tò mò về giếng nước đó. Hắn rất muốn xem bên trong giếng nước đó chứa đựng bí mật gì. Điều khó khăn với Thanh Hải là ban ngày hắn không thể vào trong, người dân trong làng quá đỗi kinh dị, nên hắn không thể gần ngôi làng đó để điều tra được. Ban đêm đám quỷ canh gác là một rào cản lớn đối với hắn. Hắn toàn tính xem có thể dùng cách nào để vẫn có thể tiếp bên cạnh giếng mà không đánh động đám quỷ kia. Bất giác trong đầu của hắn lóe lên một suy nghĩ, hắn nhếch mép cười rồi lẩm bẩm: đúng vậy, mê sắc hương. Dùng mê sắc hương chẳng phải khiến đám quỷ kia tạm thời bất tỉnh sao? Thanh Hải ơi là Thanh Hải, mày thông minh như vậy mà cũng có lúc nghĩ không ra cái điều đơn giản. Hắn đưa tay lên gõ đầu cười khổ. Thanh Hải vừa đi vừa toan tính kế hoạch cho đêm mai. Hắn quyết tâm đêm mai chắc chắn sẽ kiểm tra được giếng nước kia. Thanh Hải đi tới gần cửa hang, bất ngờ hắn giật mình khựng lại. Ở bên ngoài cửa hang vậy mà có quỷ khí. Sau đó giọng của ông Phúng vang lên: mày là quỷ, mày tới đây làm gì? Mày đừng có lại gần đây. Cậu Hải sắp về, cậu Hải mà thấy mày, mày chắc chắn sẽ bị tiêu diệt đó. Tiếng cười khằng khặc của con quỷ vọng ra: tao đi tuần qua đây, thấy chúng mày ở đây tao bắt về cho quỷ đại nhân. Quanh núi này là nơi đại nhân nhà tao tu luyện, chúng mày rình mò ở đây làm gì hả? Chắc chắn chúng mày đang làm điều gì sai trái. Con quỷ cầm thanh đao tiến tới chỗ của ông Phúng, trên người nó xuất hiện những chiếc sừng dài nhọn hoắt. Khi con quỷ sắp tiến sát đến bên cạnh ông Phúng thì bất ngờ một giọng nói vang lên: mày nói thật sao? Quỷ đại nhân nhà mày sẽ trọng thưởng cho mày sao? Mày nghĩ ở trong hang đá không ai đánh được mày hả? Cho nên là mày tới đây cả gan động vào người của tao. Con quỷ giật mình quay lại, thấy Thanh Hải, con quỷ càng trở nên giận dữ. Nó nhe hàm răng dọa Thanh Hải, nó gằn giọng rồi quát: lại có thêm một thằng nữa, vậy thì hôm nay tao bắt cả hai đứa chúng mày về cho đại nhân xử tội. Con quỷ lao tới cầm thanh đao chém mạnh về Thanh Hải, nhưng rất nhanh Thanh Hải xoay người né qua một bên. Ngay sau đó hắn giơ chân đá mạnh một cước vào bụng con quỷ, cả người con quỷ bị đá văng vào tường, quỷ huyết từ miệng của nó phun ra. Nó kinh hãi chỉ tay về Thanh Hải miệng gằn giọng: thiên sư, mày là thiên sư? Đúng, ta trở thành thiên sư từ 5 năm trước, sao mày muốn đánh nhau với tao nữa không hả? Con quỷ nhìn Thanh Hải rồi cười lớn: đại nhân, chắc chắn sẽ trả thù cho tao, mày sẽ bị đại nhân tiêu diệt. Con quỷ chỉ nói đến đây, từ miệng của nó quỷ huyết không ngừng phun ra. Thanh Hải còn chưa kịp phản ứng thì con quỷ bây giờ chỉ còn lại là một vũng máu tươi. Hắn lắc đầu thở dài, lấy ra một lá bùa đánh về vũng máu, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Vũng máu lập tức sôi sùng sục hóa thành làn khói đen rồi tan biến. Chứ không sao chứ, khi nãy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây? Thanh Hải quay sang hỏi ông Phúng. Ông Phúng thấy bên ngoài trời đang mập mờ sáng, ông ra hiệu cho Thanh Hải cùng mình ra ngoài hang đá. Khi nãy tôi đang nằm ngủ, bất ngờ nghe tiếng động ở bên ngoài. Ngay sau đó tôi có cảm giác như có bóng người đi vào trong. Tôi cứ nghĩ là cậu nên tôi không có để ý tới. Nhưng mà tiếng thở khò khè cứ vang lên bên tai. Tôi giật mình mới phát hiện con quỷ đứng kề bên mình. Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu với ông. Hắn quay sang đảo mắt nhìn chung quanh. Trẻ bấy giờ vẫn còn nhá nhem tối. Thanh Hải bấy giờ bảo: "Chú Phùng à, chú có biết con đường bé bé kia dẫn tới đâu không?" "Con đường này tôi không biết. Nếu cậu nghi ngờ điều gì thì để tôi đưa cậu đi." Thanh Hải cùng ông Phúng đi về con đường nhỏ, lần theo âm khí còn sót lại. Thanh Hải đi tới phía sau ngôi làng, con đường dẫn thẳng tới gần giếng nước. Vì là đi ở phía sau nên chung quanh rất nhiều cây lớn bao phủ. Ngồi phía sau cây lớn, Thanh Hải có thể quan sát được toàn bộ hoạt động trong ngôi làng. Hắn thầm nghĩ, tại sao hắn không phát hiện ra con đường này sớm hơn? Ông Phúng bấy giờ lên tiếng hỏi: "Cậu Hải, bây giờ chúng ta cần làm gì?" "Tạm thời chú với tôi cứ ở đây quan sát. Tôi muốn xem người dân trong làng bọn họ thường làm những gì." Ông Phúng quay sang chọn cho mình một chỗ lý tưởng ngồi xuống. Cả hai người quan sát dân trong làng tới tận trưa, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường bên trong ngôi làng này. Lúc này người dân trong làng đều đã đi nghỉ hết. Thanh Hải bấy giờ lên tiếng: "Chú Phúng à, mình quay về đi. Cháu thấy ở đây thêm cũng không phát hiện được điều gì." Quay trở về hang đá, Thanh Hải cùng ông Phúng ngồi nói chuyện. Hắn lên tiếng: "Cháu thấy đám quỷ kia dường như đã phát hiện ra được sự hiện diện của chú trong hang đá. Vậy nên đêm qua con quỷ kia mới tìm tới. Rất thơ thể con quỷ đó nhận được lệnh sai bảo tới đây. Cháu nghĩ là chú nên cùng cháu đi tới ngôi làng đó." "Được, vậy đêm nay tôi với cậu sẽ đi. Bây giờ cũng trưa rồi, tôi có chuẩn bị đồ ăn. Cậu đợi tôi sắp ra ăn xong rồi nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta cùng xuất phát." Tới cùng ngày, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Thanh Hải đi tới ngôi làng kia. Ngôi làng hiện ra ngày càng rõ ràng. Dừng lại sau một tảng đá, Thanh Hải lấy ra 5 đồng âm dương đài. Rất nhanh một trận pháp bảo vệ được hình thành. Thanh Hải cẩn thận lấy ẩn hồn phù đưa cho ông Phúng, cùng với đó chính là câu diệt chuông. Hắn bảo: "Chú dán lá bùa này trên lưng của mình đi, như vậy đám quỷ kia nếu như có đi qua sẽ không phát hiện. Mặc dù đã có trận pháp của tôi bảo vệ, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Còn đây chính là câu diệt chuông. Trong trường hợp đám quỷ kia không may phát hiện ra chú, lúc đó chú hay lắc mạnh chiếc chuông này. Đám quỷ sẽ bị tiếng chuông làm cho hồn bay phách tán. Giờ tôi xuống dưới ngôi làng, chú ở đây đợi tôi." Ông Phúng nhận ra những món đồ từ tay của Thanh Hải, ông gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu xuống bên dưới ngôi làng đó nhớ cẩn thận." Thanh Hải gật đầu với ông rồi rời đi. 12 giờ đêm, từ xa có hai thân ảnh quỷ xuất hiện. Hai con quỷ tu vi hơn 200 năm, tay cầm thanh đao dài đi tới. Hai con quỷ đang canh gác thấy có người thay ca thì liền cùng nhau rời đi. Đợi cho hai con quỷ kia biến mất, Thanh Hải mới lấy ra mê sắc hương. Hắn lấy ra lá hỏa hình phù đốt cháy thứ bột trên tay. Chỉ thấy một làn khói mờ ảo bay tới chỗ hai con quỷ kia. Mùi hương thơm khiến cho hai con quỷ hít lấy nghít để. Chỉ chưa đầy một phút cả hai con quỷ ngã ra và ngất điểm. Thanh Hải lúc này từ chỗ nấp bước ra. Hắn chậm rãi đi về chỗ giếng nước. Hắn ngó đầu xuống miệng giếng để quan sát. Bây giờ hắn mới giật mình phát hiện giếng nước này vậy mà không hề có nước. Ở bên dưới âm khí bao phủ một màu đen mù mịt. Đặt tay lên thành giếng, hắn khẽ nhắm mắt lại, dùng tâm thức của mình để cảm nhận. Từ sâu trong lòng đất xuất hiện hơi thở của quỷ đội lên bên trên. Cộng với đó là hắn phát hiện ra có thứ gì đó đang hút âm khí trong giếng. Thanh Hải dồn tâm thức muốn dò xét xem thứ kia là gì thì bất ngờ một cặp mắt đỏ quét thẳng vào hắn. Giật mình, Thanh Hải vội vàng thu lại tâm thức. Hắn giật lùi về mấy bước, vẻ mặt có phần chấn động. Bên dưới giếng có thứ gì đó rất mạnh. Nhìn về giếng, Thanh Hải bấy giờ tiếp tục đi lại bên cạnh. Lần này hắn lại càng kinh ngạc hơn khi mà bên trong giếng âm khí vậy mà bây giờ đã bị hút sạch. Bây giờ Thanh Hải mới có thể nhìn được bên trong giếng là một giếng khô không hề có nước. Bên dưới đáy giếng chỉ là những tảng đá nằm đè lên nhau. Thanh Hải có đôi chút khó hiểu. Rốt cuộc những tảng đá đặt ở dưới giếng kia là có mục đích gì? Cộng với đó là thứ gì hắn vừa chạm phải chứ? Cả mắt đỏ bao phủ sát khí đủ khiến cho tâm thức của hắn phải kinh sợ. Bí mật đang ẩn chứa dưới giếng này bắt buộc phải điều tra ra. Thanh Hải còn đang suy nghĩ thì bất ngờ phía sau lưng hắn có tiếng động vang lên. Quay người nhìn lại, hắn phát hiện ra hai con quỷ canh gác giờ đã tỉnh lại. Nhân lúc hai con quỷ đang mơ màng, hắn liền rời đi. Ra khỏi ngôi làng, Thanh Hải bỗng quay lại chỗ ông Phúng. Thanh hắn đồng Phúng vội hỏi: Cậu Hải hả? Cậu vừa đi mà đã quay về, cậu vào trong ngôi làng có phát hiện ra được điều gì bất thường không? Thanh Hải bấy giờ liền nói: Trong ngôi làng này có một giếng nước, thế nhưng mà giếng nước đó không hề có nước. Tôi chỉ thấy bên dưới có rất nhiều đá phủ kín. Tôi còn phát hiện trong giếng đó có một thứ rất mạnh. Tôi đang nghi ngờ nó chính là con cà của quỷ mẫu. Mặc dù tôi chưa tìm ra được thông tin gì về cặp mắt đó, thế nhưng mà nó chắc chắn không phải là một thứ đơn giản. Khi tôi dùng tâm thức quét ngang thì cái thứ kia lập tức phát hiện ra. May mắn là tôi thu lại được tâm thức của mình. Ông Phúng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của Thanh Hải. Ông Phúng bấy giờ không giấu nổi sự lo âu, ông hỏi: Thì bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo? Nếu như bên dưới giếng có thứ đáng sợ như vậy, tôi lo là cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Ông yên tâm đi, nếu như tôi đã biết con quỷ kia rất mạnh rồi thì tôi ắt sẽ có thể đối phó được với nó. Tạm thời chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Sẽ có thể con quỷ kia đã phát hiện ra con người đi vào bên trong làng. Khi nãy tôi đã dùng mê sắc hương để đánh hôn mê hai con quỷ kia. Nếu như mà bọn chúng ổn định lại tinh thần, sợ rằng phát hiện ra chúng ta. Thanh Hải cùng ông Phúng rất nhanh cùng nhau rời đi. Hai người quay trở lại hang đá. Thanh Hải lấy ra lá bùa vàng dán vào trước hang đá. Bên trong, Thanh Hải cùng ông Phúng ngồi lại dưới ánh lửa bập bùng. Cậu Hải à, nếu như cậu phát hiện ra điều gì bất thường trong hang đá kia, và cậu đã nghĩ ra kế sách gì để bắt nó chưa? Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra kế sách gì cả. Thế nhưng mà tôi có thể chắc chắn con quỷ đó đang ẩn náu dưới giếng. Vậy nên cách để có thể bắt được con quỷ chỉ có một. Cách gì vậy? Chúng ta thường hay nói với nhau muốn bắt được cọp thì phải vào trong hang cọp. Đích thân tôi sẽ vào trong giếng bắt con quỷ kia. Chỉ có điều tôi vẫn đang thắc mắc một điều. Điều gì vậy? Cậu có thể nói một mạch được không? Thanh Hải nhìn dáng vẻ thúc giục của ông thì không khỏi lắc đầu. Điều mà tôi đang thắc mắc là làm cách nào để có thể đi tới chỗ con quỷ kia. Nếu như chỉ là dưới giếng thì chắc chắn không thể nào tìm được con quỷ. Phải có một con đường nào đó dẫn chúng ta tới chỗ con quỷ đang ẩn náu. Tôi cần phải tìm ra con đường đó mới có thể tiêu diệt được con quỷ. Ông Phúng cau mày suy nghĩ. Dù bản thân ông biết mình không thể giúp được gì cho Thanh Hải, thế nhưng ông cũng không vì thế mà để cho đầu mình được nghỉ ngơi. Trong hang đá bầu không khí có phần trùng xuống. Thanh Hải và ông Phúng đều đang có những suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi có một thanh âm vọng tới. Ông Phúng giật mình quay sang nhìn, hắn gật đầu ra hiệu cho ông im lặng. Thanh Hải nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài cửa hang. Âm thanh kia vang lên một hồi rồi im bặt. Thanh Hải đi ra ngoài tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết gì. Hắn liền quay trở vào bên trong. Sao vậy? Lại có quỷ đến sao? Không phải, chắc là thu rừng đi ngang qua. Giờ cũng muộn rồi, chú nghỉ ngơi sớm đi. Tôi cũng đi nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi ngôi làng đó. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng ông Phúng tiếp tục đi gần tới ngôi làng quỷ. Vừa mới sáng sớm đã thấy người dân trong làng đi ra đi vào tấp nập. Tiếng lợn bị chọc tiết vang lên. Rất nhiều hoa quả đồ lễ được người dân chuẩn bị. Ông Phúng thấy vậy thì quay sang Thanh Hải. Cậu Hải à, người dân ở trong làng này bọn họ đang chuẩn bị làm gì vậy? Bọn họ đang chuẩn bị đồ cúng. Chắc hôm nay ở trong làng đang có sự kiện nào đó. Chúng ta cứ ở đây quan sát thêm bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Thanh Hải cùng ông Phúng ngồi quan sát đám người từ trong làng từ sáng cho đến tận tối muộn. Xung quanh ngôi làng chìm vào trong bóng đêm. Thanh Hải cùng ông Phúng tập trung theo dõi đám người kia. Bất giác có một tiếng chuông vang lên leng keng vọng lại. Xuất hiện một người đàn ông ăn mặc có phần kỳ quái. Người đàn ông kia khoác chiếc áo làm bằng da thú. Trên đầu của ông ta đội chiếc mũ lông gà. Tay của ông ta cầm gậy gỗ, bên trên đeo nhiều đồ vật quỷ dị, cùng với đó là mấy chiếc chuông đồng đung đưa qua lại. Ông Phúng bấy giờ liền quay sang. Tôi biết người này đấy. Ông ta chính là thầy mo của làng quỷ ám. Nhiều năm trước tôi đã từng gặp ông ta. Tôi còn nhớ khi đó đoàn chúng tôi đi ngang qua ngôi đây, đúng vào lúc bọn họ đang làm lễ ở ngoài cổng làng. Chính ông ta trong bộ dạng kia đã chỉ đạo buổi lễ đó. Tuy rằng tôi không dám dừng lại xem, nhưng tôi nhớ rõ gương mặt của ông ta. Chắc chắn ông ta là thầy mo ở trong làng. Thanh Hải bấy giờ liền không trả lời ông Phúng. Hắn bấy giờ nhìn chăm chú về phía của thầy mo kia. Dáng vẻ của thầy mo nhìn hết sức quái dị. Đi bên cạnh lão ta còn có hai con quỷ tu vi khoảng hơn 300 năm. Ngài thầy mo bất giác lắc mạnh chiếc chuông rồi nhảy múa. Tiếng chuông vang lên cùng với đó là ông thầy mò lẩm bẩm đọc thứ tiếng kỳ quái. Ông ta vừa lắc chuông vừa múa kiếm múa máy. Phía bên đám người dân trong làng thi nhau đưa tay ra trước mặt mà vái lạy. Cảnh tượng đó cứ diễn ra. Ông Phúng bấy giờ quay sang hỏi Thanh Hải. Cậu Hải, thì đám người này bọn chúng đang làm gì thế? Bọn chúng đang vái lại con quỷ kia, giống như đang thờ một vị thần vậy. Cậu nói gì? Thần thờ một vị thần? Đây chính là một trong các nghi thức dùng để tế thần linh. Bọn chúng đang thờ con quỷ kia giống như một thần linh của ngôi làng. Tôi thấy kịch hay vẫn còn ở phía trước, không uổng công hay chúng ta ngồi đây. Khóe miệng của Thanh Hải bất giác nhếch lên. Hắn tập trung quan sát. Buổi lễ diễn ra tới khoảng 11 giờ đêm thì kết thúc. Lúc này tất cả mọi người vội vàng kéo nhau rời khỏi buổi lễ. Cả đoàn người không ai nói chuyện với ai. Chỉ trong chớp mắt chưa đầy 10 phút, cả ngôi làng đã chìm vào trong dáng vẻ yên tĩnh. Chiếc giếng lúc này chỉ còn một mình lão thầy Mo. Lão ta đợi cho người dân đi hết thì liền quay về phía miệng giếng. Lão kính cẩn chắp tay trước mặt. Thanh Hải thấy vậy thì vội vàng lấy ra 5 đồng ông dương đài. Bàn tay của hắn bất giác nhanh thoăn thoắt, một trận pháp nhỏ lập tức được hình thành bảo vệ lấy chỗ hắn và ông Phúng đang ẩn nấp. Bên dưới giếng xuất hiện một thân ảnh già nua, một đông cụ gầy gò cùng mái tóc rũ rượi phủ xuống cả gương mặt. Thân ảnh kia chui lên khỏi miệng giếng. Lão ta vắt vẻo trên thành giếng nhìn về phía lão thầy Mo. Chỉ thấy người kia giơ bàn tay gầy gò cùng là răn nhăn nheo về phía lão thầy Mo. Bàn tay già nua xoa đầu của lão thầy Mo, rồi sau đó con quỷ hướng ngón tay trỏ về phía mi tâm của lão thầy Mo. Chỉ thấy móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào giữa mi tâm của lão thầy. Máu tươi bắt đầu chảy ra, nhưng lão thầy Mo không có lấy một chút phản kháng. Ông Phúng chứng kiến cảnh đó thì quay sang Thanh Hải. Cậu Hải, thế này là... Thanh Hải ra hiệu cho ông Phúng im lặng. Cả hai tiếp tục quan sát. Con quỷ lúc bấy giờ đang truyền quỷ khí qua ngón tay trỏ vào người của lão thầy Mo. Từng luồng quỷ khí đen kịt được truyền ra. Lão thầy Mo quằn quại đau đớn. Lúc này từ xa có rất nhiều thân ảnh xuất hiện. Bọn chúng lao tới những mầm lễ rồi sau đó cắn xé. Con quỷ già đứng nhìn đám người này một hồi lâu rồi dần dần biến mất dưới miệng giếng. Ông Phúng lúc bấy giờ quay sang hỏi Thanh Hải. Lão thầy Mo, lão ta chết rồi sao? Thanh Hải lắc đầu. Không phải. Lão ta chỉ là đang chưa kịp thích ứng với sức mạnh vừa truyền vào người của lão thôi. Có thể lão thầy Mo đang tu luyện công pháp tà đạo nào đó, và con quỷ chính là nguồn gốc truyền sức mạnh cho lão ta. Thanh Hải cùng ông Phúng im lặng quan sát con quỷ ở bên dưới. Bọn chúng sau khi đánh chén đồ lễ thì cùng kéo nhau rời đi. Bên cạnh giếng lúc này chỉ còn hai con quỷ đứng canh gác. Lão thầy Mo lúc này tỉnh lại, là cầm theo chiếc gậy rồi quay người rời đi. Chúng ta quay về thôi. Đêm nay tạm thời đều cho tới đây là được rồi. Thanh Hải ra hiệu cho ông Phúng cùng mình quay trở về. Sau khi chứng kiến những cảnh tượng đêm nay, ông Phúng có những hàng tá câu hỏi mà ông muốn hỏi Thanh Hải. Cậu nghĩ sao về lão thầy Mo đó? Lão ta với con quỷ có quan hệ gì với nhau không? Thanh Hải gật đầu rồi đáp. Chắc chắn là giữa lão thầy Mo này với con quỷ kia có mối liên kết với nhau. Nếu như là muốn giải quyết được chuyện này, có lẽ việc trước tiên là phải giải quyết được lão thầy Mo kia. Tôi tính rồi, ngày mai chúng ta sẽ tới nơi ở của lão thầy Mo. Rất có thể từ lão ta có thể tìm được một manh mối nào đó. Thanh Hải cùng với ông Phúng vừa đi vừa bàn bạc công chuyện. Những âm thanh loạt soạt vang lên. Trở về hang đá, Thanh Hải cùng với ông Phúng lập tức đi nghỉ. Theo như Thanh Hải nói, đêm nay cả ngày còn rất nhiều việc phải làm. Nửa đêm Thanh Hải cùng ông Phúng đã có mặt bên ngoài làng quỷ ám. Theo những gì hắn để ý thì căn nhà của lão thầy Mo nằm ở phía cuối ngôi làng. Thanh Hải cùng ông Phùng nhẹ nhàng tiến vào bên trong ngôi làng. Hai người đi tới trước một căn nhà sàn. Bên trong căn nhà sàn ánh sáng vẫn còn hắt ra. Thanh Hải ra hiệu cho ông Phúng đợi ở bên ngoài, còn mình tiến vào bên trong. Đi tới trước kính cửa gỗ, Thanh Hải đỏ mắt nhìn vào. Dưới ánh đèn dầu bập bùng, hắn thấy lão thầy Mo đang ngồi trước bàn gỗ. Lão thầy quay lưng về phía cửa ra vào. Thanh Hải bấy giờ nín thở chờ đợi. Khoảng cách từ cánh cửa gỗ đến lão thầy Mo quá gần, hắn không thể hành động mà không có toàn tính. Thanh Hải im lặng chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn không thấy lão thầy Mo kia động tĩnh gì cả. Hắn có phần khó hiểu. Kể cả cho lão thầy Mo có ngủ gật hoặc lão ta chăm chú làm điều gì đó, thì chắc chắn lão ta vẫn phải cử động nhẹ. Vậy mà ở đây lão thầy mo lại không hề nhúc nhích. Bất giác trong đầu của Thanh Hà lóe lên một suy nghĩ, hắn ta liền đẩy cửa đi vào bên trong. Để tới bên cạnh lão thầy mo, Thanh Hải không khỏi bất ngờ. Lão thầy mo đã chết từ bao giờ? Thanh Hải lặng im quan sát thì bất ngờ có tiếng bước chân đập vào sàn gỗ vang lên dập dập. Ông Phúng vội vàng chạy vào, nhìn thấy lão thầy mo chết trước mặt, ông không khỏi giật mình. Nhưng lúc này còn một chuyện khác quan trọng hơn. Ông Phúng bấy giờ chỉ tay ra ngoài rồi lo lắng. Thanh Hải, người dân trong làng bọn họ đang kéo tới đây đông lắm. Thanh Hải hiểu ra chuyện gì, hắn bấy giờ liền đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện ra cửa sổ, Thanh Hải kéo tay ông Phúng nhảy qua. Hai người chạy ra khỏi làng cũng là lúc đám người dân kéo tới vây kín. Ông Phúng bấy giờ quay sang Thanh Hải rồi bảo: Lão thầy mo, là cậu giết sao? Không phải tôi giết. Khi tôi đẩy cửa bước vào thì lão thầy mo kia đã chết từ bao giờ rồi. Mọi chuyện tôi đang cảm thấy có sự trùng hợp ở đây. Tại sao người dân trong làng lại kéo nhau tới đúng vào thời điểm chúng ta tới nhà lão thầy mo kia chứ? Như vậy chẳng phải giống như gấp lửa bỏ tay người? Ông Phúng bấy giờ gật đầu nói: Cậu nói tôi mới để ý, đúng là mọi chuyện ở đây quá là trùng hợp đó. Có lẽ chúng ta đã bị người khác hãm hại. Không phải là người khác hãm hại, mà là chúng ta đã bị con quỷ kia tính kế. Giờ thì tôi nhận ra hôm đó con quỷ kia nó biết chúng ta rình rập ở bên ngoài, thế nhưng mà nó giả vờ như là không thấy, rồi sau đó đưa ngay chúng ta vào một cái bẫy. Ông Phúng tỏ vẻ khó hiểu: Nhưng mà không phải cậu đã lập trận pháp che giấu chúng ta? Con quỷ kia không lẽ còn có thể nhìn được qua cả trận pháp của cậu? Thanh Hải bấy giờ liền giải thích: Không hẳn là như vậy đâu. Đối với những con quỷ tu vi rất mạnh, chúng có thể nhìn qua được cả trận pháp. Thế nhưng mà con quỷ kia tôi có thể nắm chắc nó chưa đủ mạnh tới như vậy. Có thể là nó đã phát hiện cho chúng ta khi chúng ta vừa tới, vậy nên là nó mới có thể dám chắc chúng ta đang rình rập ở chung quanh. Sau đó nó từ từ lừa chúng ta vào bẫy. Ông còn nhớ con hổ tinh núi cấm chứ? Con hổ tinh đó nó cũng phát hiện ra tôi từ trước. Giờ mấy người con của quỷ mẫu có sự liên kết vô hình, chỉ cần có một người bị tiêu diệt thì những con còn lại đều sẽ phát hiện ra. Con quỷ kia chắc chắn nó biết tôi chính là người giết cả bốn đứa em của nó, vậy nên nó mới phải âm mưu lừa tôi tới nhà của lão thầy mo. Nếu mà tôi đoán không nhầm, nó muốn qua đám người dân làng kia giết chết tôi. Ông Phúng bấy giờ hỏi: Thế cậu tính làm gì tiếp theo? Nếu như mà con quỷ kia phát hiện ra, vậy thì tôi cũng không cần phải ẩn náu làm gì. Thay vì phải mưu toan tính kế, chúng ta hãy đối diện giải quyết một lần. Tôi biết con quỷ kia cũng muốn như vậy. Nó là một con quỷ rất mạnh, lại là con của quỷ mẫu, thế nên chắc chắn nó sẽ từ chuyện này để thể hiện cho quỷ mẫu thấy sức mạnh của nó. Ông Phúng nhìn Thanh Hải đầy lo âu: Tôi biết cậu là một thầy pháp mạnh, tôi không bao giờ nghi ngờ đâu. Thế nhưng mà cậu vẫn nên cẩn thận. Ông yên tâm, mọi chuyện tôi đều có toan tính của chính mình. Chúng ta cứ về núi nghỉ ngơi trước. Đêm mai một mình tôi sẽ tới ngôi làng kia. Ngày đó, ngày mai đó, thì ông tốt nhất là không nên tới thì hơn. Như vậy sẽ an toàn cho cả ông và tôi. Ông Phúng mặc dù rất lo cho Thanh Hải, thế nhưng ông biết mình tới đó chỉ làm cho Thanh Hải vướng bận thêm. Được rồi, đêm mai tôi sẽ ở trong hang đá để chờ cậu về. Chẳng phải cậu nói thích ăn thịt cầy sao ha? Tôi sẽ đi săn thịt cầy để ăn mừng với cậu ha. Ông Phúng nhìn Thanh Hải cười đầy sảng khoái, hai người khoác vai nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đêm hôm sau, Thanh Hải mang theo đồ nghề rời khỏi hang đá. Hắn đi theo con đường dẫn tới làng quỷ ám. Bên trong làng cảnh vật yên tĩnh đến giận người. Thanh Hải chậm rãi từng bước đi vào trong làng. Thanh Hải đi tới chiếc giếng nước, hắn nhìn chung quanh một hồi rồi nhảy xuống bên dưới. Thanh Hải đặt tay vào thành giếng để cảm nhận. Cho đến khi hắn chạm vào một viên gạch trên thành giếng, Thanh Hải gõ nhẹ chui thiên long kiếm, âm thanh từ viên gạch vọng lại. Phát hiện ra điểm bất thường, Thanh Hải ấn mạnh vào viên gạch. Bất ngờ bức tường sau lưng của Thanh Hải liền rung lắc mạnh. Xuất hiện trước mắt Thanh Hải là một căn hầm tối. Thanh Hải quay người đi vào bên trong. Tiếng bước chân cứ như vậy vang lên, thanh âm rồi đi thật xa rồi lại ngược trở lại. Đi theo đường hầm, Thanh Hải đi tới một khoảng trống nhỏ, hắn lấy ra một lá bùa đánh thẳng về phía trước. Lập tức mọi thứ đều được thắp sáng. Hiện ra trước mắt Thanh Hải là một ngôi mộ cổ kính. Thanh Hải đi tới trước ngôi mộ, hắn dừng lại trên bia mộ. Khóe miệng Thanh Hải khẽ nhếch lên: Mày tính nấp ở trong đó đến bao giờ? Ta đã tới đây rồi mày còn không hiện thân. Thanh Hải nói xong thì cũng là lúc tiếng cười khanh khách vang lên. Cuối cùng thì mày cũng đã tới. Món quà tao dành tặng cho mày hôm qua, thật tiếc là mày không đón nhận nó. Thanh Hải bấy giờ liền nói, món quà của mày tất nhiên là tao sẽ nhận, nhưng mà món quà đó tao phải là người chọn lựa. Chẳng hạn như là cái đầu của mày chính là món quà mà tao không nỡ từ chối. Con quỷ ngước cặp mắt đỏ về phía của Thanh Hải, gương mặt của nó dần lộ ra một làn da nhăn nheo nhúm nhó. Nó quay ngoắt cái đầu, giọng nói già nua vang lên, được lắm, vậy thì để tao xem mày có đủ khả năng lấy cái đầu của tao hay không. Con quỷ lao nhanh về phía Thanh Hải, thân ảnh già nua của con quỷ giống như thú hoang lao về Thanh Hải mà cắn xé. Thanh Hải dường như đã có đề phòng, hắn xoay người tránh né. Thanh Hải và con quỷ lao vào nhau đánh bất phân thắng bại. Con quỷ mặc dù thân hình rất nhỏ, lại thêm cái lưng cầm cầm, thế nhưng nó giống như con mèo vậy. Tiếng móng vuốt của con quỷ chạm vào tường gạch vang lên những tiếng loẹt xoẹt. Thanh Hải lấy ra chỉ ngũ sắc lao tới, vừa đánh vừa quấn chỉ ngũ sắc vào người của con quỷ kia. Lúc lâu sau, chỉ ngũ sắc đang quấn vào người con quỷ tinh, Thanh Hải liền kéo mạnh chỉ ngũ sắc, khiến cho cả người con quỷ bị chỉ ngũ sắc trói chặt. Con quỷ bị trói nằm ở dưới đất, nó gầm lên những tiếng đầy giận dữ. Thanh Hải chia thành lòng kiếm về con quỷ, hắn bảo, mày đã chịu thua chưa? Nếu không thì đừng có trách tao một kiếm chém chết mày. Con quỷ cười lên đầy điên dại, xung quanh căn hầm nhỏ gió lớn liền thổi mạnh, con quỷ gằn lên từng tiếng. Ta vốn tưởng rằng không cần xuất hiện thân thể thực sự, là mày đã ép tao phải dùng thực lực thực sự của mình. Ngay sau đó, tiếng cười của con quỷ vang lên, cộng với đó là những âm thanh răng rắc như là tiếng bẻ xương. Dưới làn da nhăn nheo kia xuất hiện những chiếc gai nhọn nhô ra, lớp da dần dần bị xé toạc, thân ảnh con quỷ ngày một cao lớn. Thanh Hải không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của nó. Trong thoáng chốc, hắn bước chân lùi lại. Con quỷ thấy Thanh Hải như vậy thì liền cười lớn, giọng nói khàn khàn vang lên, mày đã biết sợ sao? Bây giờ cho dù mày có biết sợ thì mày cũng không còn cơ hội để chạy thoát đâu. Hôm nay chính là ngày chết của mày. Thanh Hải bấy giờ liền thở dài, ta lùi lại để nhìn mày rõ hơn. Mày chết lâu rồi nên không biết bài hát này đúng không hả? Mày đã anh từng nghe câu nói, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn chứ? Thanh Hải còn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ thanh đao trên tay con quỷ chém mạnh xuống đỉnh đầu. Con quỷ gằn lên những chữ đầy giận dữ, để tao cho mày biết thế nào là rõ hơn. Thanh Hải vội vàng lao người lộn qua một bên, thì lòng kiếm bắt đầu xuất thế. Thanh Hải không dám khinh thường, hắn lập tức sử dụng tầng thứ 7 của cửu chuyển thiên long sắc. Tức thì trong kiếm vang lên tiếng rồng ngâm chói tai. Sắc mặt của con quỷ có phần kinh động, nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình tĩnh. Thanh Hải có thể cảm nhận được cương khí trong người của hắn bạo phát lên đến đỉnh điểm. Cả người Thanh Hải đang không ngừng nóng lên, hướng thiên long kiếm về phía con quỷ chém tới. Từng đường chém như nhát ngang không gian chém về phía con quỷ, thì lòng kiếm và vật đại đao vang lên những tiếng nổ lớn. Thanh Hải mặc dù thân hình nhỏ bé hơn con quỷ rất nhiều, thế nhưng hắn lại không hề có phần nào lép vế trước con quỷ kia. Cả hai đánh nhau hồi lâu, Thanh Hải vì cương khí trong người không đủ để duy trì cửu chuyển thiên long kiếm, hắn rất nhanh bị con quỷ dồn vào thiên hạ phong. Con quỷ vẻ mặt khinh thường cười lớn, nó hướng đại đao về Thanh Hải mà gằn lên từng chữ, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Ngay sau đó, đại đao quét ngang qua người của Thanh Hải, tức thì một tiếng nổ lớn vang lên, mà đất theo đó mà rung chuyển. Thanh Hải cả người bị đánh văng qua một bên, cả người đập vào bức tường mà rơi xuống, hắn ôm ngực phun ra một búng máu. Con quỷ không để cho Thanh Hải có cơ hội hồi sức, là lao tớ giữa cao đại đao chém thẳng xuống đầu. Sau nhát chém, Thanh Hải quỳ dập chân xuống đất, phần đầu gối đập mạnh nền đá bót đầu chảy máu. Con quỷ được đà cười lớn, nó ấn mạnh thanh đao đè người của Thanh Hải xuống. Để tao xem mày dùng gì đánh được tao, tao giết tao trả thù cho các em của mình. Con quỷ càng nói càng dồn sức mạnh hơn xuống vai của Thanh Hải. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Hải dùng hết sức lực hất thanh đao qua một bên. Hắn rào người lộn qua một bên rồi nhìn về con quỷ. Thanh Hải đưa thanh kiếm ra trước mặt, hắn cắn đầu ngón tay, sau đó miết dọc một đường chạy dọc theo thân kiếm, miệng bấy giờ quát lớn, kiếm quyết thứ hai của Thái Thành kiếm quyết khởi. Tức thì thiên long kiếm bạo phát kim quang, Thanh Hải một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Thái Thành kiếm quyết kết hợp với cửu chuyển thiên long sắc khiến cho sức mạnh của Thanh Hải tăng lên vài phần. Hai bên rất nhanh quay trở lại thế giằng co. Thế nhưng lần này Thanh Hải chiếm được thế thượng phong, hắn liên tiếp chém về con quỷ kia. Tiếng kêu đau đớn của con quỷ theo đó mà vang lên. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, con quỷ từ thái độ hống hách chuyển sang kinh sợ. Cả người của nó chẳng chịt vết thương, cho đến khi con quỷ không còn sức chống đỡ, nó cầm chắc đại đao chống xuống nền đá. Thanh Hải đặt thiên long kiếm trước mặt, hắn hướng mũi kiếm về con quỷ. Dòng điệu vang lên trầm ổn nhưng cũng đủ để khiến con quỷ kia kinh sợ. Kết thúc đi, để con thứ nhất của quỷ mẫu. Thiên long kiếm giống như mũi khoan xoáy tít trên không trung. Chỉ thấy Thanh Hải đáng mạnh vào chui kiếm, một đường sáng lao đi vun vút đâm xuyên qua chiếc ngực con quỷ. Ngay sau đó tiếng rít đầy đau đớn của con quỷ. Không, ta không thể thua, ta không thể thua. Con quỷ hóa thành làn khói đen tan biến. Thanh Hải lúc này cũng đã kiệt sức, hắn nằm gục xuống nền đất, toàn thân đau đớn đến tê dại. Thanh Hải tu lại thiên long kiếm cố gắng rời khỏi căn hầm. Hắn mang theo thần sắc với đầy vết thương đi ra bên ngoài giếng nước. Toàn thân của hắn đang bị thương, không có cách nào để lên trên miệng giếng. Bất ngờ ông Phùng xuất hiện. Ông thả sợi dây thừng xuống bên dưới giếng. Cậu Hải, mau lên bám vào sợi dây thừng. Thanh Hải được ông Phùng kéo lên. Ông đỡ lên hắn rồi vội vàng đưa hắn rời khỏi ngôi làng. Hai người giờ đi chưa được bao xa thì những người dân trong làng quỷ ám tỉnh lại. Trở về hang đá, Thanh Hải ngã vật ra giường đá rồi ngất lịm. Sáng hôm sau, Thanh Hải cuối cùng cũng tỉnh lại. Ông Phùng bấy giờ vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Cậu Hải à, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy. Cậu bất tỉnh một ngày một đêm làm tôi lo. Cậu thấy trong người sao, có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Do tôi chưa thuần thục sử dụng công pháp nên cơ thể bị quá sức. Mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta có thể quay trở về làng cũng được rồi. Trong sáng hôm đó, ông Phùng cùng Thanh Hải lên đường quay về. Đi ngang qua ngôi làng kia, ông lên tiếng hỏi. Cậu Hải, còn ngôi làng này thì sao? Cậu không muốn làm gì sao? Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu. Cuộc sống của bọn họ không liên quan đến tôi. Nhiều năm qua bọn họ thờ quỷ, ra tay kết cấu với quỷ hại người. Những chuyện bọn họ gây ra tốt hơn hết thì cứ để bọn họ tự mình giải quyết. Ông Phùng hiểu ý Thanh Hải đang muốn nói gì. Ông gật đầu với Thanh Hải rồi cùng hắn rời khỏi ngôi làng đầy âm khí đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.